Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 611, chương 155. Lưỡng bại câu thương, Thanh Thiên làm chết, Thương Thiên đương lập, quá phách lối đi, quá bá đạo, đây là ai, như thế đại năng, thật chẳng lẽ sắp biến thiên rồi? Thế nhưng là, đây là ý gì? Mặc dù cảm thấy nhất định là đại sự, bất quá chúng ta cũng không hiểu đi. Chúng sinh nghe được, đây là một lần duy nhất Thẩm Long lên tiếng. Chúng sinh nghe được người khởi xướng thanh âm, lại một lần nữa thấy được đầu kia cự long. Hắn xé rách thanh liên, khinh thường chúng sinh, hắn lại một lần nữa đem toàn bộ thân thể bao trùm tại chư thiên vạn giới. Vảy rồng tỉ mỉ, long văn đầy trời, từng đạo long đạo pháp tắc hóa thành từng đầu thần long rơi xuống, chui vào hư không, chui vào đại địa, chui vào chúng sinh, bất quá lập tức lại một lần nữa đụng phải phản phệ. Cái kia thiên đạo ý chí, tựa như hóa thành thanh liên, đem cự long vỡ nát, một lần nữa hóa thành tử kim liên hoa, phù ở hư không, nở rộ chư thiên, mà tại chí thượng đại la thiên, cũng có một đóa hoa sen. Màu tím đậm trạch, ngạo nghễ hư không, Thẩm Long hóa thành tổ long chân thân, xoay quanh cùng hoa sen bên trong, khinh thường bầu trời, giận mà phạt thiên. Lần thứ ba, Thẩm Long lại một lần nữa hóa thành cự long lao ra. Mặc dù hai lần trước thất bại, nhưng là cũng không phải là không có thu hoạch. Hắn đã đem long chi đại đạo khuếch tán cùng chư thiên vạn giới. Chúng sinh vạn linh trên thân, hư không bên trong, thật giống như hai đóa hoa sen đang đánh nhau. Pháp tướng phần đông, cực lớn, để cho người ta hoa mắt thần mê. Lần thứ tư, Thẩm Long bị vỡ nát, một lần nữa trở về. Thẩm Long khấp huyết sen bên trên, bất quá nhãn thần kiên định. Mặc dù ngươi là thiên đạo, bất quá mỗi một lần trùng kích đều có thu hoạch. Bản tôn nhất định trấn áp chư thiên, vượt lên trên chúng sinh. Trên thực tế, mỗi một lần lao ra, đều sẽ tiêu hao Thẩm Long bản nguyên. Hắn đây là cùng thiên đạo liều chết. Người chết ta sống, không có chút nào thỏa hiệp chỗ trống. Thân thể của hắn mỗi một lần bị vỡ nát, đều cần đại lượng bản nguyên tới chữa trị. Lần thứ năm bị vỡ nát, Thẩm Long khóe miệng cười nói. Thanh liên. Thanh thiên, năm đó bàn cổ từ hỗn độn thanh liên bên trong thai nghén. Khai thiên tích địa sau đó có hồng hoang thế giới, mà thiên đạo làm hồng hoang vũ trụ đầu mối then chốt. Cũng chính là kéo dài bàn cổ đại đạo, thân hóa thanh liên cũng không gì không thể. Thế nhưng là, bàn cổ đã thân hóa vạn vật, tương đương với thân tử đạo tiêu, mà ta làm phá hư bàn cổ tính toán một cái biến số. Vốn là vậy nghịch thiên tồn tại, đây là chiều hướng phát triển, ngâm ngâm ngâm lần thứ 8, Thẩm Long thân thể tan vỡ, hắn khóe miệng khấp huyết, bất quá cười ha ha, cuối cùng, bản tôn Long chi đại đạo đem hồng hoang vũ trụ, chúng sinh vạn linh đều rèn luyện biến đổi, lần này, nhìn xem ngươi còn không chết, ngươi vậy chỉ có thể trơ mắt nhìn ta, mà không có biện pháp. Ngươi biết ta từng bước một rèn luyện, không có thực lực ngăn cản, bàn cổ chết rồi, ta Thương Long chính là Thương Thiên, trấn áp, hắn một tiếng long ngâm, bay lên trời, hồng hoang vũ trụ, chúng sinh vạn linh, lúc này đều cảm giác được một cỗ hướng lên ý chí. Một loại tinh thần bất khuất, một loại muốn hóa long mà đi hào hùng, từng tiếng long ngâm từ bên tai mọc lên. Thẩm Long một lần nữa đem thân rồng chữa trị hoàn chỉnh, lập tức xông lên trời, xé nát thanh liên, kéo đứt liên thân, đánh nát ngó sen, ma diệt hoa sen, hắn mạnh mẽ đâm tới, giữa thiên địa thanh liên, cấp tốc giảm bớt, Thẩm Long lúc này tranh đoạt thiên địa trưởng khống, dẫn đạo thiên địa ý chí, vỡ nát thanh thiên, nhìn xem cái kia bẻ gãy nghiền nát vỡ nát. Thẩm Long cười ha ha, từng tiếng vui sướng long ngâm, vang vọng thiên khung, thế nhưng là đột nhiên, ngay tại Thẩm Long vui cực thời điểm, đột nhiên biến sắc, đột nhiên một cái xoay người né tránh, bất quá vẫn như cũ trễ, bị một vệt ánh sáng lưỡi đao chém ra, khắp huyết bầu trời. Ai? Thẩm Long gầm thét, thiên địa chấn động, hắn mở mắt xem xét, con người đột nhiên co rụt lại, đứng trước mặt lập một tôn thần ma đại năng, hắn cao lớn uy vũ, nhiễm mặt cầu long, cầm trong tay khai thiên phủ, nhìn hầm hầm Thẩm Long, ánh mắt của hắn trợn trừng, tựa như hai cái mặt trời. Thẩm Long đột nhiên nhìn thấy, trong lòng một trận hồi hộp, lập tức ha ha cười nói, tốt, không nghĩ tới còn có thể nhìn thấy ngươi, bản tôn siêu thoát, vậy tiết kiệm được một cái tiếc nuối, cuối cùng có thể cùng ngươi thống thống khoái khoái đánh một trận. Quân sinh ta chưa sinh, ta sinh quân đã chết. Thẩm Long ngâm khẽ, giận mà bay trên trời. Long chảo rơi xuống, hét lớn một tiếng, chấp trưởng thương thiên, chấn áp Thẩm Long long chảo, mang theo thương sinh ý chí. Cô đọc long đạo sao sao, có chấn áp chư thiên vĩ lực. Bàn cổ rên lên một tiếng, dẫm chân xuống, đột nhiên ngẩng đầu. Trong tay cự phủ giơ lên, trong miệng tiếng trầm quát, mở, khai thiên tích địa chân pháp, khai thiên tích địa chân nhân, một búa khai thiên, Thẩm Long cự chảo bị chảm phá, chảy xuống máu tươi, Thẩm Long kêu lên một tiếng đau đớn, một tiếng cao vút long ngâm, đuôi rồng quét qua, rút đến bàn cổ trên lưng, cái kia toàn thân xương cốt, phát ra phanh phanh thanh âm. Xương cốt vỡ nát, cốt tủy tan vỡ, xâm nhiên khủng bố, bàn cổ bước chân dẫm một cái, không chút nào để ý, trong tay bàn cổ phủ lại một lần nữa ném qua đến quát. Mở, hắn xoay người một bổ, Thẩm Long đuôi rồng bị chém đứt, Thẩm Long một tiếng thê lương bi thảm, bất quá thần hồn chỗ sâu, càng thêm hưng phấn. Hắn cũng không đi quản cái kia hạ xuống hóa thành một cái dãy núi đuôi rồng. Trực tiếp xông lên đi cắn một cái vào bàn cổ bả vai. Kéo xuống một khối cánh tay. Ném cùng tứ đại bộ châu. Bàn cổ bị đau gào thét. Gào thét nháy mắt. Giữa thiên địa đột nhiên hóa thành hỗn độn. Bầu trời tại cái này gào thét bên trong lăn lộn. Một cỗ uy áp giáng lâm. Cánh tay của hắn cấp tốc khôi phục. Cửu thị Thẩm Long, Thẩm Long trong mắt lóe lên vẻ thất vọng, người cuối cùng không phải hắn, hắn đã chết, lập tức Thẩm Long cười nói, vậy may mắn ngươi không phải hắn, nếu không bản tôn làm sao có thể siêu thoát. Bàn cổ năm đó, thế nhưng là nửa bước tạo hóa, bản tôn hiện tại mặc dù là siêu thoát, bất quá thiên địa giới hạn, chỉ có siêu thoát về sau. Tài năng tấn thăng tạo hóa chi chủ, bất quá có thể thống thống khoái khoái đánh một trận, thật sự chiến một lần, cũng là lựa chọn tốt. Bản tôn về sau địch nhân còn có rất nhiều, bất quá ngươi lần này, chính là một lần cuối cùng hiện thế. Hắn long du bầu trời, không ngừng đem chính mình long chi đại đạo phát tán cùng thiên địa trong lúc đó. Đồng thời cùng bàn cổ rằng co, yên tâm đi. Bản tôn nhất định phải tại ngươi tiêu diệt trước đó, để ngươi lấy nhất là trói lọi phương thức, lại một lần nữa nở rộ. Hắn một tiếng long ngâm, từ chính diện xông đi lên, bàn cổ buông ra cánh tay lại một lần nữa chém tới. Trong miệng cái kia hàm hồ trầm muộn thanh âm lại một lần nữa truyền đến. Mở, câu này khai thiên chân ngôn, mang theo một đạo ban đầu lôi đình, chém về phía Thẩm Long. Thẩm Long thân thể nhất chuyển, tựa như ở trong nước cá, tiêu sái cải biến phương hướng, lập tức bay đến bên cạnh, long chảo vồ xuống, mang theo thiên địa chi uy, sắc bén lợi chảo rơi xuống, phá vỡ bàn cổ lồng ngực, lộ ra xương sườn, bàn cổ lưỡi búa phách không, vậy cấp tốc làm ra phản ứng, chém một búa, vừa vặn chém trúng long chảo. Đem long chảo chém xuống, rơi vào phàm trần, Thẩm Long nhướng mày, cấp tốc lui lại, thế nhưng là bàn cổ theo đuổi không bỏ. Hắn thần long bái vĩ, quét trúng bàn cổ hai chân, trực tiếp đem bàn cổ hai chân vỡ nát. Bàn cổ hét lớn một tiếng, sừng sững không ngã, bất quá không thể tiếp tục truy kích. Hắn rời khỏi về sau, nhíu mày nhìn xem bàn cổ, trong mắt của hắn chán ghét cùng điên cuồng, hoàn toàn chính là lưỡng bại câu thương đấu pháp. Hắn trầm tư một lát, lập tức cười nói, đều quên ngươi không có tư tưởng, thế nhưng là đây cũng là bản tôn khó đối phó nhất người. Không có tư tưởng liền không sợ chết, mà chỉ cần ta chết, ngươi mặc kệ cỡ nào suy yếu, đều có thể một lần nữa chấp trưởng thiên đạo, cho dù là lưỡng bại câu thương, cũng là đối với ngươi có lợi. Hắn tiêu hao bản nguyên, chữa trị thương thế, đem long chảo sinh trưởng hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện, mà bàn cổ cũng sửa chữa phục hoàn chỉnh. Thẩm Long nhìn xem bị chém xuống thân thể, nhàn nhạt nói ra, đã như vậy, liền hòa vào thiên địa vạn vật, chúng sinh vạn linh bên trong. Hắn nhìn xem bàn cổ cười nói, đã lưỡng bại câu thương, bản tôn vậy cùng ngươi tiêu hao, nhìn xem ai có thể cười đến cuối cùng. Hắn thân rồng xoay quanh, lại một lần nữa xông đi lên, đều là cứng đối cứng va chạm, hai người đấu chiến chi pháp đều là giống nhau tinh xảo, cho nên mới tạo thành loại này đổi cờ đấu pháp, ngươi ăn ta một cờ, ta diệt ngươi một tử, dứt khoát cũng liền không cần cái gì đấu chiến thánh pháp. Thẩm Long trực tiếp cứng đối cứng, xông đi lên cắn xé, xông đi lên xé rách, xông đi lên xoắn nát, xông đi lên chém giết, chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, bàn cổ khí tức càng ngày càng yếu, Thẩm Long khí tức vậy suy yếu rất nhiều, bất quá Thẩm Long ánh mắt càng thêm kiên định, lại một lần nữa xông đi lên quát, đi chết đi, hống, mở, trên đầu sừng rồng bị chém vỡ hai mảnh, rơi vào thế gian, Thẩm Long thở hồng hộc, nhìn xem đồng dạng chật vật bàn cổ, ha ha cười nói, bàn cổ, nhớ kỹ năm đó ngươi khai thiên tích địa, hết thảy 9981 búa, thế nhưng là cuối cùng một búa nhưng không có rơi xuống. Nay sao đã bổ 79 búa đi, có phải hay không đã đạt tới cực hạn? Bàn cổ ánh mắt đờ đẫn, tựa như một đạo điện quang hiện lên, không một tiếng động, hắn vẫn như cũ đứng lặng bầu trời. Đỉnh thiên lập địa, cầm trong tay bàn cổ phù, tinh thần vẫn như cũ. Hai người nhìn qua, đều còn có thể đại chiến 30.000 hiệp. Bất quá đây là mặt ngoài hiện tượng. Trên thực tế, hai người đều đã phi thường suy yếu. Bất quá là liều chết mà thôi. Đột nhiên, bàn cổ lại một lần nữa giơ lên bàn cổ phù, dậm chân trước, hắn lần thứ nhất chủ động tiến công. Nổi giận gầm lên một tiếng, khai thiên, Thẩm Long sửng sốt một chút, lập tức hừ lạnh, vậy xông tới, toàn bộ thân hình cấp tốc quay quanh thân, tứ chi bắt hắn lại hai tay cùng hai chân, ra sức xé ra, đem bàn cổ xé cái thịt nát xương tan, bất quá không biết từ nơi nào rơi xuống một đạo búa bén, trực tiếp từ Thẩm Long thân thể chém qua. Một tia lãnh quang từ phần bụng lưu truyền, trái tim đột nhiên nóng lên, đột mà co vào, bịch một tiếng, bay ra thiên ngoại, oanh một tiếng, Thẩm Long tạp chủng vũ trụ, ổn định thân thể, hắn cảm thụ một chút, trên mặt đắng chát, cái này một búa, so với phía trước 79 búa, đều muốn lợi hại, trực tiếp chặt đứt thân rồng. Hắn long thân xương sống lưng từ giữa đó cắt ra, máu chảy tựa như sông lớn dâng trào không ngừng. Hắn nhìn xem hai đoạn thân thể, ra sức chữa trị, mà nhìn xem bàn cổ, bị Thẩm Long xé nát về sau, đứng chết chân tại chỗ. Bàn cổ hai tay hai chân đều bị xé nát, thân thể cũng bị xé rách, trở thành thủng trăm ngàn lỗ, chỉ còn lại một cái đầu lâu. Đại khái hoàn chỉnh, bất quá cũng có một cái cực lớn dấu răng ngấn. Nghĩ không ra, hai chúng ta bại đều tổn thương. Chính là cái này thảm bại phương thức. Hắc hắc, Thẩm Long cười một tiếng, lập tức ngửa mặt lên trời một tiếng long ngâm, hai đoạn thân thể, phần đuôi rơi vào bầu trời, hóa thành từng đầu hình rồng pháp tắc, hòa vào đại thiên vạn vật. Trước thân thể dần dần diễn sinh nhục thân, một lần nữa hóa thành thương long, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.